Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 1, hôm nay lại một ngày làm hai công việc. Góc truyện audio.com. Thời điểm Phó Chân về đến nhà đã là 2 giờ sáng, gần đây hắn mới đổi một công việc khác làm phục vụ ở một quán bar, cơ hồ mỗi ngày đều là đến lúc này mới có thể tan tầm. Phòng khách nhỏ nhỏ khá là tối, một chút thanh âm cũng không có, Phó Chân biết mấy vị bạn thuê cùng phòng lúc này đều đã ngủ, hắn bước nhẹ chân đi đến trước cửa phòng của mình, thật cẩn thận mà mở cửa ra, nhẹ nhàng mà đóng lại, ở giữa chỉ phát ra một chút thanh âm rất nhỏ, không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn trở lại trong phòng của mình lập tức cởi bỏ quần áo lao động, liền đèn đều không bật trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên chiếc giường đơn nho nhỏ. Hô hấp của hắn trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, có thể là mấy năm nay quá mức mệt nhọc, trái tim Phó Chân trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, không bao lâu sau khi hắn nằm xuống, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp theo tim đập tăng thêm một ít. Một lát sau tiếng tim đập rốt cuộc dần dần bình thường, Phó Chân thư giãn đôi chút, hít sâu hai cái, từ trên giường mở đèn lên. Nơi hắn thuê là một dãy nhà trọ, nơi này tuy không lớn nhưng lại ở 5 người, phòng hắn là nhỏ nhất, không đủ 5 mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn nho nhỏ cùng một cái bàn quầy, không còn cái gì khác. Trong cái tiểu khu này nhà nhà đều là kiểu kiến trúc của những thập niên trước, bên ngoài những bức tường đã trở nên vô cùng lỏng lẻo, thời điểm gặp gió lớn còn sẽ rơi xuống mấy khối, cho nên ở bên ngoài bức tường thường dán một cái biển nhắc nhở mọi người không nên dựa tường mà đi. Nội thất của tòa nhà này cũng hỏng vô cùng, cầu thang bê tông không có vịn kéo dài lên tầng 8, trên bức tường ố vàng có những bức vẽ hoạt hình do bọn trẻ vẽ lên, còn có những tờ quảng cáo thông cống cùng những loại quảng cáo khác dán đầy tường, nghe nói nơi này qua mấy năm liền phải phá bỏ và di rời, họ muốn xây một khu đại học ở chỗ này. Chủ nhà là người địa phương, nhưng không ở nơi này, vào ngày năm hàng tháng sẽ đến đây thu tiền nhà, nơi này phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh đều là xài chung. Giá thuê rất rẻ, một tháng chỉ có 400 đồng, nhưng mà số tiền này đối với Phó Chân mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ, hắn hiện tại một ngày làm hai công việc, một tháng chỉ có thể kiếm không đến 4.000 đồng, không kể đến tiền ăn, ở thuốc men, còn dư lại không đến 1.000 đồng. Vào tháng 4 năm nay, hắn gặp chuyện ngoài ý muốn ở công trường, đem khoản tiền tích góp của năm trước dùng hết. Hiện tại thẻ ngân hàng của hắn không đến 3.000 đồng, hắn còn tính toán vào năm mới mua một cái laptop cũ với một cái bảng vẽ tay, không cần chất lượng quá tốt, 2-3.000 đồng hẳn là đủ rồi. Phó Chân lay ngón tay, cẩn thận tính toán chi tiêu cho những ngày tiếp theo, cuối cùng thở dài một tiếng nằm ngửa ở trên giường, túm cái gối đầu đem mặt che lấp. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, chờ có máy tính cùng bảng vẽ thì mọi việc đều sẽ tốt lên. Phó Chân duỗi tay đem đèn phòng đèn tắt đi, đem chăn gấp ở đầu giường kéo lại đắp lên người mình, mơ mơ màng màng thực mau liền đã ngủ. Hắn nằm mơ, trong mơ, hắn nằm trên mặt đất, ngũ quan vì đau đớn mà vặn vẹo vào nhau, hắn không cần gương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình nhất định rất khó xem. Mà cha hắn đứng ở trên hành lang lầu 2, tay vịn vào lan can màu bạc từ trên cao nhìn xuống hắn, giống như đang xem một đống giỏi bọ làm người ghê tởm. Góc truyện audio.com. Phó Chân đau đến lợi hại, hắn ngửa đầu nhìn ba, há miệng thở dốc muốn giải thích sự tình lúc trước, nhưng khi nhìn thấy ba, cổ họng hắn giống như có một đống bông tắc lại, rốt cuộc không thể phát ra bất luận thanh âm gì. Cái nữ nhân làm hắn chán ghét kia từ sau lưng ba hắn đi lên trước, đem một ly nước đưa cho ba hắn, khuyên ba nói. Ba, xin bớt giận. Ba hắn quay đầu đi, đối với nữ nhân kia lộ ra một cái tươi cười, hướng nàng nói. Lần này con chịu ủy khuất rồi. Phó Chân chỉ cảm thấy cả người giống như rớt vào động băng, thân thể rét run đến lợi hại, không ngừng run run, hàm răng hắn run rẩy phát ra thanh âm khanh khách, phảng phất là có người cầm một cây búa nhỏ đang đánh vào màng tai hắn. Trên mặt ba lộ ra biểu tình thất vọng cực kỳ, lãnh đạm mà hướng hắn nói. Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Phó Chân há miệng, lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu a a khàn khàn, bà nhíu nhíu mày, liền có người hầu đi tới đem hắn từ phó ra kéo ra ngoài, như là vứt rác đem hắn ném ở trên đường phố bên ngoài tiểu khu. Hắn cứ như vậy bị đuổi ra phó ra, bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mà chính hắn ở hơn 20 năm. Phó Chân từ trong mộng tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở mép giường, hiện tại là 5 giờ sáng, hắn không biết tại sao mình lại tỉnh dậy vào cái giờ này, hơn nữa ngay lúc này đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn gắt gao ôm chặt chăn, lạnh lẽo từ trong mộng vẫn dừng lại ở trên người hắn, giống như u nhọt trong xương, chân cũng đột nhiên bắt đầu đau lên, như là có vô số con sâu nhỏ, dùng hàm răng sắc nhọn cắn phá làn da hắn, cắn hắn đến huyết nhục mơ hồ. Phòng bên cạnh có người đang bật điện thanh âm rất lớn, nơi này hiệu quả cách âm không tốt, Phó Chân có thể nghe được trong TV truyền ra tới mỗi một câu, mỗi một chữ. Hắn nghe được đêm qua khu Tây Lăng có vụ cướp ngân hàng, hung thủ cầm hai khẩu súng đồ chơi đoạt 30 vạn nhân dân tệ, một cửa hàng người lớn mở gần trường tiểu học bị gia trưởng báo cáo không thể không chỉnh đốn và cải cách, còn có tin tức nữ nhân kia đính hôn cùng đại thiếu gia của Tần gia. Gia chủ Phó gia vì biểu đạt lời chúc phúc tới hòn ngọc quý trên tay, đem 5% cổ phần công ty chuyển tới nữ nhân kia, làm hồi môn của nàng. Mà đại ca hắn vì bảo bối nhi của họ xây một tòa lâu đài cổ tích, trong lâu đài có một hồ thiên nga, còn có một cái công viên trò chơi. Làm mọi người ghen tị, Phó Chân cảm giác ít hầu có chút đau, có thể là bị cảm, hắn xốc chăn lên từ trên giường ngồi dậy, ngay sau đó bị lạnh đến run người, hắn đi dép lê khập khiễng ra đến phòng khách lấy cho mình một ly nước, ngồi ở trên sofa cũ rích trong phòng khách. Hắn cầm ly nước trong tay uống từng ngụm nhỏ, dòng nước lạnh lẽo theo ít hầu chảy xuống dạ dày, khiến cho một trận co rút. Trên mặt Phó Chân không có biến hóa gì, tựa hồ không cảm thấy đau đớn, trong không khí tràn ngập mùi hương từ mì gói, hắn có thể nghe được bất cứ thanh âm nhỏ nào trong bóng đêm, còn có bên tiếng còi ô tô bên ngoài đường phố. Hắn buông ly nước trong tay, cả người dựa vào ghế sofa, không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên nhớ tới thời thơ ấu của chính mình, hắn mặc quần yếm màu lam cùng áo sơ mi trắng, ngồi ở trên cỏ bên ngoài biệt thự, trong tay cầm một quả bóng cao su màu đỏ mà cha mới mua cho hắn, ánh nắng mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp, ở mặt cỏ lưu lại một mảnh loang lổ. Góc truyện audio.com, theo vài tiếng chó kêu, anh hắn tan học trở về, đi tới ngồi xổm xuống, đem hắn cõng ở trên lưng, mang theo hắn cùng nhau về nhà. Phó Chân dần dần từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, ở thời điểm hắn vừa mới bị đuổi ra Phó gia, hắn thường thường nghĩ có lẽ hết thảy chỉ là một giấc mộng, chờ đến khi hắn tỉnh lại, hết thảy liền sẽ khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Mà hiện tại, Phó Chân đã hiểu rõ, cho dù đây là một giấc mộng, như vậy giấc mộng này cho đến khi hắn chết đều sẽ không tỉnh lại. Hiện tại hắn thậm chí không dám xuất hiện ở nơi có cuộc sống vui vẻ nhiều người, đại ca hắn vì nữ nhân kia uy hiếp hắn nếu còn dám xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hắn liền đem một cái chân khác cũng đánh gãy. Phó Chân có chút buồn cười, nhưng là thật sự cười không nổi, hắn ngửa đầu, nhìn đỉnh trần nhà, trong bóng đêm hắn cái gì cũng nhìn không thấy, có vô số ánh sáng màu đỏ cùng màu xanh phù du ở trước mắt dần dần dung hợp ở bên nhau. Ngươi xem, trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Rất lâu sau đó, Phó Chân từ trên sofa đứng lên, trở lại trong phòng của mình. Buổi sáng ngày mai còn phải đi công trường dọn gạch, thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn còn có thể ngủ tiếp một chút. 7:30 tiếng reo từ đồng hồ ở bên cạnh giường vang lên, Phó Chân từ trên giường bò dậy, động tác thuần thục mà mặc tốt đồng phục công nhân, trước 8 giờ đi vào công trường. Hiện tại đã là mùa đông, mỗi khi đến mùa này, chân Phó Chân đều sẽ vô cùng đau đớn, trước khi hắn uống quá nhiều thuốc giảm đau, trong cơ thể đã sinh ra kháng thể, những cái thuốc giảm đau giá rẻ đối hắn cơ hồ không có gì tác dụng, chính là hiện tại hắn không có tiền mua thuốc cao cấp. Mà qua một thời gian, thời tiết sẽ lạnh hơn, lúc ấy hắn liền không có biện pháp ra bên ngoài làm việc, hắn thu vào cũng sẽ giảm bớt hơn phân nửa, bởi vì cái chân, Phó Chân một ngày chỉ ở công trường làm 6 tiếng đồng hồ công, tiền công cũng không bằng một nửa của người khác. Mấy năm nay, tay hắn đã chai đi rất nhiều, ai có thể nghĩ đến tiểu thiếu gia Phó gia nhận hết sủng ái cũng có một ngày thành cái bộ dạng thê thảm này, lại nói tiếp đều giống một hồi chê cười. Bất quá mặc kệ thế nào, hiện tại sống sót là quan trọng nhất, ở công trường làm ban ngày, Phó Chân mua một phần cơm hộp ăn hai miếng liền vội vàng đi quán bar. Lúc này đã là trạng vạng, mặt trời sắp lặn, một nửa không trung ở thành phố Bình Hải bị sương mù màu xanh xám bao phủ, một nửa kia bị màu đỏ hoàng hôn nhuộm dần, màu đỏ chiếu lên tường thủy tinh ở những nhà cao lầu phản chiếu ra một ánh lửa đỏ rực như đang lan cháy ra cánh đồng, Phó Chân cầm vòng treo trên xe buýt, không có tinh thần, híp hai con mắt mơ màng sắp ngủ. Xe buýt số 309 màu xanh lục chậm rì rì như là một con tằm lười biếng, lảo đảo lắc lư đi xuyên qua thành phố, trên đường đột nhiên có một bé học sinh đeo cặp sách đột ngột băng qua đường, tài xế phanh gấp đem xe buýt đột ngột dừng lại. Phó Chân lảo đảo một chút, cả người hướng về phía trước nhào tới, đầu óc hắn trống rỗng, cái gì đều không thể nghĩ tới. Nhưng đau đớn trong dự đoán cũng không có đến, hắn bổ nhào vào một lồng ngực ấm áp, là đối phương đỡ hắn từ phía sau lưng, mới không có làm hắn hoàn toàn ngã xuống, Phó Chân hít hít cái mũi, hốc mắt có chút nóng lên, tại đây một cái nháy mắt, hắn có chút nhớ anh trai hắn. Phó Chân hít một hơi, đỡ một bên ghế. Góc truyện audio.com, dựa cẩn thận mà đứng thẳng thân thể, hắn ngẩng đầu lên, nam nhân trước mắt so với hắn cao hơn một cái đầu, trên người mặc một cái áo gió màu lục, do ngược sáng hắn nhìn không rõ diện mạo, chỉ có thể thấy cằm hắn có râu quai nón, nhìn bộ dạng có chút lôi thôi lếch thếch. Phó Chân nhỏ giọng hướng hắn nói một câu cảm ơn, nam nhân ừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói, thần sắc có chút lạnh nhạt. Cách chương.